Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, dề già tới nói xin lỗi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tiêu Tiêu mở miệng thử âm đã không phải là lần thứ nhất. Lần đầu tiên là giải phẫu sau ngày thứ 7, đó cũng là Tiêu Tiêu sau khi giải phẫu lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Lúc ấy ở Tân Hải đồng nghiệp bệnh viện trong phòng bệnh cao cấp. Lâm Kiệt cũng ở đây hiện trường. Khi đó, Tiêu Tiêu thanh âm, thanh lượng trong mang vài tia khàn khàn và một tia phá âm. Bởi vì là lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, thanh đới vậy còn chưa hoàn toàn khôi phục. Cái thanh âm này coi như là khôi phục tương đối khá. Hôm nay, trong khoảng cách lần mở miệng nói chuyện lại đi qua 10 ngày. Lần này, Tiêu Tiêu đem tiến hành một lần tương đương chuyên nghiệp thử âm. Lâm Kiệt trước cầm Lâm Miểu đưa về nhà, dựa theo Hàn Văn Bân cho ra địa chỉ, đi tới Tân Hải Học viện Nghệ thuật phía Tây một tràng không thế nào bắt mắt bên trong cao ốc. Bị người chỉ dẫn, tiến vào một gian chỉ ở TV trong điện ảnh đã gặp thu âm phòng. Thấy Lâm Kiệt, cả người nghỉ ngơi giản lược ăn mặc Tiêu Tiêu, lập tức đứng dậy chào đón. Lâm chuyên gia, ngươi khỏe. Cái thanh âm này đã không có khàn khàn và phá âm. Lâm Kiệt nghe được trong tai rất là thoải mái. Cảm giác cùng Tiêu Tiêu lúc đầu thanh âm cơ bản tướng tựa như. Bây giờ Tiêu Tiêu trên mặt mụn đã kém không nhiều toàn bộ biến mất. Khôi phục diện mạo vốn có. Có lẽ vẫn còn ở bảo dưỡng da. Trên mặt không làm sao trang điểm. Nói thật, Tiêu Tiêu mặt mộc cũng chính là hơn 70 điểm trình độ. Kém hơn An Khả Hinh, Lý Đình và Lâm Miểu. Nhưng ở thần kỳ thuật hóa trang dưới tác dụng, xuất hiện ở TV cùng tiết mục ở giữa nàng, là tương đối đẹp xinh đẹp. Tiêu Tiêu lại một chỉ bên người một vị mặt đầy râu quai nón. Ghim bím tóc nhỏ người đàn ông trung niên. Giới thiệu, vị này là La Thiên Thịnh Đại Sư. Hắn có thể nói là toàn bộ thành phố Tân Hải nhất có tài hoa thu âm sư. Lâm Kiệt, còn có La Thiên Thịnh mỗi người nhẹ nhàng đem đầu một chút. Coi như là lẫn nhau lên tiếng chào hỏi. Nếu Lâm Kiệt đến, chúng ta nhanh bắt đầu đi. Đứng ở một bên Hàn Văn Bân, có chút không nén được. Có chút mong đợi nói. La Thiên Thịnh mở miệng nói. Tiêu Tiêu, ngươi nếu là thử âm, liền biểu diễn một lần ngươi đại biểu làm ánh trăng đi. Bài hát này có nhanh có chậm, thấp trong cao âm đầy đủ hết. Hát một lần, ta hẳn có thể nghe xảy ra vấn đề. Tiêu Tiêu đi vào dùng khối lớn thủy tinh cách đi ra ngoài biểu. Diễn phòng, đứng ngực trước micro, đeo lên tai nghe, đi đôi với tai nghe âm nhạc. Tiêu Tiêu thân thể nhẹ nhàng đung đưa. Ngay sau đó dương ra cái miệng nhỏ nhắn, ánh trăng chiếu sáng một miếng nho nhỏ cửa sổ, nước mắt rơi vào bị thương trong lòng, ai có thể ôm chầm cô độc thời gian. Bài hát này từ rất đẹp, thanh âm lại là tuyệt vời, giống như núi gian thanh tuyền ở Lâm Kiệt trong lòng dòng nước chảy quay về. Hát đến cao âm bộ phận, Tiêu Tiêu thanh âm là càng ngày càng cao. Lâm Kiệt mỗi lần cho rằng nàng đã hát đến đỉnh điểm, nhưng lại như là cùng vượt qua một tòa núi cao, lại thấy được cao hơn núi. Ở mau tiết tấu điệp khúc bộ phận, vậy thanh thúy thêm giàu có tiết tấu cảm thanh âm, dẫn động Lâm Kiệt thân thể mỗi một nơi tế bào, cũng muốn sau đó múa. Là đại sư, như thế nào? Tiêu Tiêu vẻ mặt thấp thỏm hỏi. La Thiên Thịnh tháo xuống tai nghe, chậm rãi buông xuống, trên mặt không có chút nào biểu tình hỏi. Chính ngươi chính là một người chuyên nghiệp ca sĩ, ngươi đánh giá thế nào mình bây giờ thanh âm? Tiêu Tiêu trầm ngâm một chút, nói, so sánh ta vốn là thanh âm, ta bây giờ thanh âm âm thanh, trong thấp âm lên cùng trước kia khác biệt nhỏ xíu, ở cao âm lên đổi được hơi dày một ít. Là đại sư, ta muốn nghe ngài chuyên nghiệp nhất đánh giá. La Thiên Thịnh gật đầu nói, ta trước không nói thanh âm so sánh, trước đánh giá một chút ngươi bây giờ thanh âm. Ngươi bây giờ thấp âm phong phú mà dễ nghe. Tần số thấp đoạn nhiều lần vang mở ra chiều rộng. Thanh âm có thể nói là nhão có co giãn. Mất thật nhỏ. Ngươi trong cao âm. Đơn giản một chữ. Chính là sáng. Năng lượng đầy đủ. Cũng có phong phú đồng âm. Đồng thời phối hợp tiếng vang tỷ lệ thích hợp. Mất thật nhỏ. Nháy mắt trạng thái hưởng ứng tốt. Cho người một loại thân thiết và sống động cảm. Cái này thật đúng là khác nghề như cách núi đâu. Chẳng qua là một ca khúc. Lâm Kiệt cũng chỉ có thể nghe ra ca khúc rất êm tai. Thanh âm rất êm tai. Mà đây vị La Đại Sư lại có thể nghe ra như thế nhiều nội dung. Thật là không phục không được à. Mặc dù nghe không hiểu lắm vị này La Đại Sư là nói cái gì. Nhưng Lâm Kiệt cơ bản phán đoán vẫn phải có. Hắn nói đều là tin tức tốt. Tiêu Tiêu mặt đầy đều là khó che giấu kích động. Vội vàng hỏi, La Đại Sư, so sánh ta trước khi thanh âm. Ngài cho rằng ta bây giờ thanh âm như thế nào? Cái này một cái, La Thiên Thịnh gỡ mình một chút râu quai hàm. Suy nghĩ một chút nói, đối với thanh âm, mỗi một người đều có mình thiên hảo. Ta chỉ có thể nói ra mình ý kiến. Tiêu Tiêu, người trước kia thanh âm dễ nghe là dễ nghe, nhưng là nghiêng ngọt, nghiêng mềm, tình ca, còn có một chút thư giãn ca khúc thích hợp nhất ngươi khi đó thanh âm diễn dịch. Mà ngươi bây giờ thanh âm, ta cảm thấy lực lượng và độ cứng. Như vậy thanh âm sẽ để cho ngươi thanh âm có cao hơn nhận ra độ. Sẽ để cho ngươi ca khúc có mạnh hơn sức cảm hóa. Cá nhân ta cho rằng, ngươi bây giờ thanh âm rất tốt, có thể nói rất giỏi. Cảm ơn. Kích động Tiêu Tiêu tiến lên một bước, liền ôm lấy La Thiên Thịnh, buông hắn ra. Sau đó nàng lại chạy đến Lâm Kiệt trước người, lại là một cái lực lớn ôm chầm, thật lâu không buông. Nhìn sắc mặt đổi được xanh mét Hàn Văn Bân, Lâm Kiệt thức thời nắm tay từ Tiêu Tiêu hông lên buông ra, nói, Tiêu Tiêu, ngươi lại không buông ra. Hàn Văn Bân liền muốn giết người. Cảm ơn, ta cả đời cảm kích ngươi. Tiêu Tiêu ở Lâm Kiệt bên tai nhẹ giọng nói câu này. Lại đang trên gò má của hắn dùng sức hôn một cái. Mới kết thúc liền cái này một cái cảm kích ôm chầm. Nàng xoay người nhìn sắc mặt không tốt Hàn Văn Bân. Không vui nói, Văn Bân, ngươi cần phải hiểu. Ta là một người nghệ sĩ, một ít tình cảnh lên thích hợp lui tới và xã giao ở khó tránh khỏi. Nếu như ngươi không thể tiếp nhận, ta cũng không phải là người vô hủ, làm sao biết không chấp nhận. Hàn Văn Bân sắc mặt lập tức âm chuyển trời trong, giải thích, ta mới vừa rồi chẳng qua là không cam lòng Lâm Kiệt. Hắn mới vừa rồi tay vị trí, có chút quá dựa vào xuống. Hơn nữa còn định tiếp tục hướng xuống. Ta mới không thể không cho hắn một cái nghiêm nghị sắc mặt cảnh cáo hắn. Ya, đây không phải là trắng trợn gán tội sao? Lâm Kiệt tức giận liền muốn đánh người. Tiêu Tiêu hì hì cười một tiếng, dùng sức đánh Hàn Văn Bân một chút. Sảng giọng, chớ nói nhảm, Lâm chuyên gia tay vị trí, mình tại sao sẽ không biết? Nàng xoay người đối với La Thiên Thịnh nói, ta mới viết vậy ca thu âm, có thể hay không ở trong vòng một tuần hoàn thành. La Thiên Thịnh trầm ngâm một chút, nói, bài ca hòa nhạc còn không có giải quyết, nếu như thêm nhanh đi một đuổi mà nói, hẳn là không có vấn đề. Ta biến mất ở công chúng tầm mắt thời gian có chút lâu, nên là ta trở về lúc. Tiêu Tiêu là mặt đầy ý chí chiến đấu sôi sục. Nhìn như vậy Tiêu Tiêu, Lâm Kiệt cũng là mặt đầy thỏa mãn. Đối với bác sĩ mà nói, lớn nhất khen ngợi chính là thấy bệnh nhân của mình khôi phục sức khỏe, tràn đầy hy vọng lần nữa đưa vào công tác và sinh hoạt. Nếu như có quá mức thu hoạch, vậy thì càng hoàn mỹ. Vì vậy, làm Lâm Kiệt nhận lấy Hàn Văn Bân đưa tới túi văn kiện lúc, rất là cao hứng hỏi, đây là cái gì? Đây là ta cam kết trước. Tiêu Tiêu khôi phục hài lòng sau đó, cho ngươi đặc biệt khen thưởng. Lâm Giang đại đạo một cửa tiệm quyền tài sản. Chưa dứt, Hàn Văn Bân lại nặng nề nói. Lâm Kiệt, thật xin lỗi, ta bây giờ là mấy tháng trước. Ở bệnh viện đối với ngươi làm sự kiện kia hướng ngươi biểu thị nói xin lỗi. Converter Dung Kiều, cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sien/nối-di-ai-gạch-nối-tu-gạch-nối-tiu-gạch-nối-luc-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.